Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1905, giải khai nghi ngờ thưởng, gocchuyenaudio.com, nghe Hữu trưởng lão lời nói sau, Dương Minh mới hiểu rõ, thì ra là như vậy, không trách được hắn gặp trước thời gian làm ra chuẩn bị, nguyên lai là đã nhìn ra chính mình và những người khác cũng không có trúng độc. Hữu trưởng lão đúng, là tinh thông điều này người, mà Dương Minh giả bộ giống như nữa, ở Hữu trưởng lão trước mặt vẫn còn có chút yếu thế. Nghĩ tới đây, Dương Minh không khỏi cười khổ một cái, nói. Thì ra là như vậy, coi là ta nhận tài rồi, không có suy nghĩ đến điểm này, cũng là ta sơ sót. Cho nên nói, Dương Minh, ngươi làm người rất thất bại à. Hữu trưởng lão ha ha cười một tiếng, lấy tài nghệ của ngươi, trên thực tế ta vừa bắt đầu cũng chưa có đem ngươi trở thành cái gì đối thủ, nhưng là từ kiêng kỵ ta còn là cho ngươi cài đặt một chút xem thường chướng ngại, không có nghĩ tới những thứ này chướng ngại lại cho ngươi càng đổi càng mạnh việt tỏa việt dũng, đây là ta thất bại nơi. Nga, Dương Minh hơi sừng sờ. Có câu nói thật là tốt, nghịch cảnh ra nhân tài, nếu như không phải là ta nhiều chuyện, cho ngươi chế tạo nhiều như vậy phiền toái, vẫn cho ngươi thuận gió thuận mưa, có lẽ ngươi cũng sẽ không trưởng thành, sẽ không vào hôm nay, đứng ở của ta phía đối lập lên trên. Hữu trưởng lão nói, không nghĩ tới ngươi cùng Lam Lăng ở giữa tình cảm lại tăng bền chắc, không có bởi vì nguyên nhân của ta bị chia rẽ, thật ra khiến ta thay đổi cách nhìn. Ngươi nguyên nhân, ngươi chừng nghĩ chia rẽ chúng ta, Dương Minh sừng sốt hỏi. Ở ngươi lần đầu tiên tới Vân Nam lúc ta liền chú ý tới ngươi. Hữu trưởng lão thản nhiên nói, Lam Lăng giác quan thứ 6 rất mãnh liệt nhưng là nàng chưa nói với ngươi sao. Lam Miêu trại chính thống huyết thống người cũng có giác quan thứ 6 loại này bản lĩnh. Vố là giải ác lão giác quan thứ 6, giống nhau rất chính xác. Nga, Dương Minh nghe Hữu trưởng lão lời nói sau nhất thời có chút kinh ngạc. Ngươi lại cũng có giác quan thứ 6. Nói như vậy, ngươi đang ở đây ta lần đầu tiên tới Vân Nam lúc ngươi đã cảm thấy ta sẽ đối với ngươi tạo thành uy hiếp là như vậy sao? Không có sai, Hữu trưởng lão gật đầu nói. Ta lần đầu tiên gặp lại ngươi lúc đã cảm thấy ngươi sẽ trở thành cho ta chướng ngại vật cho nên ta không muốn ngươi tham dự đến Lam Miêu trại phân tranh bên trong tới. Khi đó ta thiết một người xem thường kế sách chẳng qua là không nghĩ tới, kết quả lại làm cho ngươi rất toan tính. Cái gì xem thường kế sách? Dương Minh tâm bình khí hòa hỏi. Bất quá, để cho Dương Minh có chút nghi ngờ chính là, Hữu trưởng lão lại ở chỗ này, cùng mình nói chuyện với nhau lên. Nhìn dáng dấp Hữu trưởng lão trong lòng, cũng là nín không ít lời mà nói. Nghĩ cùng chính hắn một đối thủ nói, nhưng là tương đối, Hữu trưởng lão chẳng lẽ sẽ không sợ, hắn ta ác cổ đến thời gian, mất đi hiệu lực sao? Đợi tới lúc đó hậu tự mình ra tay lời mà nói. Hắn dùng cái gì để chống đỡ đâu? Kế sách rất đơn giản, cho tới nay, ta đều là có một hợp tác đồng bạn, hắn là một thần thâu. Hữu trưởng lão nhìn Dương Minh, thản nhiên nói, ta để cho hắn giúp ta trộm ngươi một kiện đồ vật giấu đi. Kia khối ngọc, Dương Minh thoáng cái liền nhớ lại tới chính mình ban đầu ném thứ gì. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, đúng vậy, chính là khối ngọc kia, khối ngọc giá trị không tệ, ta để cho người nọ trộm sau, giấu ở trong phòng của ngươi. Hữu trưởng lão nói, lúc ấy trong phòng, chỉ có ngươi cùng Lam Lăng hai người, không phải là ngươi giấu kia phải là Lam. gocchuyenaudio.com, Lăng giấu, ý của ngươi là, nghĩ tới ta hiểu lầm, Lam Lăng là một tham tiền nữ nhân, sau đó cùng nàng đoạn tuyệt lui tới, có phải như vậy hay không? Dương Minh cười hỏi, nhưng là, làm sao ngươi không cảm thấy ta sẽ cho rằng là khách sạn tên phục vụ trộm ngọc thạch tạm thời không có chỗ tồn phóng, tựu liền, đặt ở trong phòng tạm tồn tại, chờ chúng ta sau khi đi, lấy thêm đi. Kia khối ngọc thạch đúng là đặt ở Trương Tân trong phòng, nếu như là tên phục vụ trộm, hắn có lẽ sẽ giấu ở Trương Tân trong phòng, nhưng đúng là làm sao có thể lấy ra, giấu ở trong phòng của ngươi. Hoàn toàn không phù hợp logic, hắn làm như vậy có ý nghĩa sao? Ta nghĩ ngươi sẽ không ngu như vậy suy đoán đúng là tên phục vụ làm. Hữu trưởng lão nói, sau đó thì sao, Dương Minh cười cười, đúng vậy, ban đầu hắn cũng không có hoài nghi đúng, là tên phục vụ làm, bởi vì cái kia người không phải là tên phục vụ. Sau đó, có thể không có chút nào ngăn trở ra vào Trương Tân gian phòng người, cũng chỉ có ngươi cùng Lam Lăng rồi, mà Ngọc Thạch lại xuất hiện ở ngươi cùng Lam Lăng trong phòng, nếu như ngươi không ngu ngốc nữa am hiểu một chút suy lý, như vậy nên gặp đoán ra cái kia trộm Ngọc Thạch người là Lam Lăng. Hữu trưởng lão nói, đáng tiếc ngươi không có phát hiện kia khối ngọc thạch phía sau kế hoạch cũng chỉ có thể mắc cạn, bất quá ta không rõ, ban đầu ngươi tại sao không có đại quy mô tìm tòi tìm kiếm, mà là để cho chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Lúc ấy, ngươi là cũng không có bao nhiêu tiền người, kia khối ngọc thạch giá trị liên thành, ngươi như thế nào có thể có sao buông tha cho rớt. Không rõ, Dương Minh cười nhạt, ta sẽ từ từ cho ngươi giải hơi, nhưng là, ngươi tốt nhất nói cho ta biết trước ngươi hợp tác đồng bạn là ai. có phải hay không thường xuyên đối phó ta chính là cái kia ông trùm giấu mặt. Ông trùm giấu mặt, người có thể như vậy gọi hắn, đến khi hắn là ai tạm thời ta còn không muốn nói cho ngươi biết. Hữu trưởng lão nói tới đây, không khỏi cặc cặc cười một tiếng. Đây là một bí mật, một cái thiên đại bí mật, bất quá ta lại không muốn nói cho ngươi biết, một khi nói cho ngươi biết, ngươi sẽ rất khiếp sợ, lâu như vậy, vẫn bị đùa bỡn trong tay cổ trong lúc. Phải không, đáng tiếc ta đại khái đã biết người kia là ai vậy rồi, chỉ bất quá không quá chắc chắn thôi, nhưng là hiện tại ngươi vừa nói như thế, bản thân ta là có thể khẳng định. Dương Minh cười nói, không cần lôi kéo ta nói, không có ích lợi gì, ngươi phải biết rằng tự liền tự mình nói, nếu như nói đúng rồi ta tuyệt đối không phủ nhận. Hữu trưởng lão cho là Dương Minh bất quá là lời nói khách sáo mà thôi, hắn không tin Dương Minh biết người này là ai vậy còn có thể giữ lại người này, mà không trừ đi. Được rồi, chúng ta trước tiên nói một chút về ta sở dĩ không có hoài nghi Lam Lăng nguyên nhân. Dương Minh gật đầu nói, đầu tiên điểm thứ nhất Lam Lăng là nữ nhân của ta, ta tin tưởng nàng. Này coi là cái gì lý do, người cũng quá mù quáng tự tin chưa? Hữu trưởng lão sừng sốt nói, tự liền, bởi vì... Phải biết rằng, quá tự tin sẽ mù quáng, rất nhiều nữ nhân đều là rất hám làm giàu. Người chưa từng nghe qua kia bài hát sao? Cái gì nấm mèo ca tới? Sát, Dương Minh nhất thời có chút ngất không nghĩ tới Hữu trưởng lão còn biết cái này. Làm sao, không tự tin? Hữu trưởng lão ha ha cười một tiếng, hỏi ngược lại. Dĩ nhiên không phải là, lúc trước nói rất đúng điểm thứ nhất, phía sau còn có. gocchuyenaudio.com, ta từng điểm cho ngươi phân tích. Dương Minh khoát tay áo tiếp tục nói, điểm thứ hai rất trọng yếu, ban đầu, ở phát hiện khối ngọc này lúc ta nên đáp ứng quá Lam Lăng, muốn dùng khối ngọc này thạch cho nàng điêu khắc một cái ngọc bội đưa cho nàng, người phải có không phải người ngu thì nên biết ta cũng muốn đưa Lam Lăng đồ rồi, nàng lại chính mình trộm đi qua, không phải là có tật bệnh sao? Người cảm thấy, Lam Lăng biết làm loại này việc ngốc gì không? Nàng muốn, hoàn toàn có thể hướng ta mở miệng ta sẽ không để cho nàng sao? Cách chương.